Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 709 nói. Hạ Tân là sau đó hỏi Trúc Hiểu Huyên mới biết được. Đối phương bởi vì trên đường gặp Trúc Hiểu Tùng, cùng Trúc Hiểu Tùng đi trở về, cho nên mới không có tới sau cùng điểm kết thúc, cũng không phải là bởi vì thân thể vấn đề. Điều này làm cho Hạ Tân yên tâm không ít. Sau đó, theo chạy marathon kết thúc, nhất kiện rất thần kỳ là sự tình đã xảy ra. Không chỉ là Hạ Tân ở chạy marathon giết chết Doãn Phong Hoa, thu hoạch đệ nhất, ở ngày thứ hai kết toán thời điểm, còn phát hiện, tiền quản một tiểu đội tổng điểm cư nhiên giết chết hội học sinh. Lúc đó tiền quản là 52 phân. Hội học sinh là 81 phân, sau đó Hạ Tân bắt chạy marathon đệ nhất 50 phân. Bạch Vũ bắt chạy marathon tên thứ tư 20 phân, tổng cộng 70 phân, tổng điểm một lần hành động tăng vọt tới 122 phân. Bỏ rơi một nhóm người lớn, mà hội học sinh Doãn Phong Hoa tên thứ hai thu hoạch 40 phân, hội học sinh tổng điểm là 121 phân. Chênh lệch này tính một phần, làm cho hội học sinh người tức giận thổ huyết, chỉ có thể đứng hàng đệ nhị, tiền quản một tiểu đội, lực lượng mới xuất hiện đứng ở toàn trường đệ nhất đỉnh điểm. Khiến cho mọi người chưa từng nghĩ tới kết cục, bên ngoài nguyên nhân căn bản thì phải thuộc về công vu mỗ vị thường xuyên trốn học. Cũng không bị người chờ mong, cũng không còn nhân vật gì cảm người nào đó. Bất quá khi ngày thứ hai trường học bảng danh sách thiếp lúc đi ra, sự hiện hữu của hắn cảm giác liền nổ tung. Hoa, lớp chúng ta cư nhiên đệ nhất, thực sự đệ nhất cũng khó có thể tin, nghĩ cũng không phải cảm tưởng. Ta cho rằng may mắn có thể đi vào trước 10 chính là thành tích tốt nhất rồi. Hạ Tân, người rốt cuộc là chạy thế nào đi lên 50 phân thật lợi hại. Nếu không phải là Tuyết Đồng đi ra nói, ta đều cảm thấy có điểm giả, còn tưởng rằng ngươi trên đường ngồi xe nữa nha. Hạ Tân, ngươi choáng rồi, ngoặc kép chấm chấm. Nói chung, bởi vì tên thứ nhất này quan hệ, Hạ Tân trần truồng trà một lớp tồn tại cảm giác, bị một đống cùng học vây vào giữa, nói lời chúc mừng. Hoàn toàn không giống như là cái ngày hôm qua hoàn toàn không ai vì hắn cố gắng lên người. Hắn suýt chút nữa đều phải cho là mình là trong lớp được hoan nghênh nhất người. Mặc dù có con tin, cảm thấy không thể tin được. Bất quá bởi vì Lãnh Tuyết Đồng đều xuất ra tính quyết định. Từ trạm điểm loại nhỏ camera chụp camera theo dõi làm chứng cớ. Ngay cả giáo viên thể dục đều thừa nhận. Cũng không còn người dám lại hoài nghi. Chỉ có thể nói, kỳ tích tổng hội phát sinh, tiền quản người đều rất cao hứng. Nhưng mà đương sự Hạ Tân lại không có bất kỳ cao hứng nhân tố. Lãnh Tuyết Đồng giúp hắn cũng không đại biểu tha thứ hắn. Chí ít cả ngày hôm qua tại gia, đối phương sẽ không liếc hắn một cái, cũng không nói qua bất luận cái gì một câu nói. Hai người tiến nhập chiến tranh lạnh kỳ, nói đến kỳ quái, Hạ Tân cảm giác hai người thường xuyên biết tiến nhập loại này chiến tranh lạnh kỳ. Dường như tổng xào xáo, đắc ý nhất người đương Trúc Ước Toa rồi, nàng mới là cười đến cuối cùng, cũng là cười vui vẻ nhất, bởi vì lớp chúng ta bắt toàn trường đệ nhất, nàng cũng thu được tiên tiến giảng sư xưng hào. Đồng thời biết đại biểu toàn trường hết thảy giáo sư, giáo thụ chờ đã ở nghi lễ bế mạc trên lên tiếng. Lần có mặt mũi, liền thấy Ước Toa ngẩng đầu ưỡn ngực, lượn lờ Anna đi lên đài chủ tịch, mang tơ vàng bên con mắt, khéo léo trắng noãn tiểu trên mặt mang đoan trang yêu nhã nhợt nhạt nụ cười. Bắt đầu đọc diễn văn, mặc dù là ở ta dưới sự hướng dẫn. May mắn bắt lại lần này đại hội thể dục thể thao quán quân. Nhưng chủ yếu vẫn là quy công cho các học sinh nỗ lực. Ta kỳ thực cũng không còn làm cái gì. Hạ Tân rất muốn nói. Ngươi cái này thật không phải là khiêm tốn. ngoại trừ tránh dưới bóng cây nằm thừa lương ở ngoài, người quả thực không có làm cái gì. Hạ Tần cũng không còn quan tâm ức tòa cụ thể đều nói những gì. Ngược lại đều là chút lời khách sáo là được. Ở ức tòa sau đó, chính là một cái lãnh đạo nói chuyện, sau đó trao giải, hơn nữa trước năm danh vẫn có giải đặc biệt lệ. Tỉ như tiểu đội phí, nơi sân, một ít học sinh danh ngạch, mới khí tài các loại thưởng cho. Cuối cùng, vận động nghi lễ bế mạc ở một hồi long trọng ca vũ trong tiếng kết thúc. Hạ Tân tự nhiên cũng nhìn thấy làm người ta kinh diễm Thư Nguyệt Vũ thân ảnh. Phiên phiên khởi vũ khiến cho mọi người tán thán. Năm nay là có dấu hiệu tính ý nghĩa một năm. Hội học sinh thắng liên tiếp. Ở năm nay bị lấy xuống dấu chấm tròn. Doãn Phong Hoa thần thoại bất bại. Đã ở đại hội thể dục thể thao bị chung kết. Còn có Hạ Tân ngoài ý muốn đoạt giải quán quân kỳ tích. Đại hội thể dục thể thao chung rất nhiều chuyện. Đều bị người nói chuyện say sưa. Ít nhất. Thật dài trong thời gian đại gia không thiếu đề tài, nhưng mà, theo đại hội thể dục thể thao kết thúc, vấn đề chân chính vừa mới bắt đầu. Tuy là, Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng cúi đầu tìm không thấy ngẩng đầu thấy. Nhưng, bất kể là ở nhà, hay là đang trường học, hai người tự đại hội thể dục thể thao sau đó sẽ không lại tiến hành qua một câu đối thoại. Tỷ như... Sáng sớm hai người ở phòng khách lúc gặp mặt, Hạ Tân biết lễ phép vấn an, buổi sáng tốt lành, Lãnh Tuyết Đồng liền cũng không thèm nhìn hắn, với hắn gặp thoáng qua, không lọt vào mắt hắn, tỉ như, buổi trưa lúc ăn cơm, tuy là Hạ Tân rất nỗ lực mở ra trọng tâm câu chuyện, Lãnh Tuyết Đồng cũng là nửa câu không nói, coi như là liên quan đến Lãnh Tuyết Đồng vấn đề, tỉ như. Người buổi tối trở lại dùng cơm sao? Liền thừa lại cuối cùng một chén cơm. Ngươi còn muốn không? Không quan tâm ta ăn hết. Làm đậu hủ não lời nói. Ngươi muốn mặn vẫn là ngọt. Mọi việc như thế vấn đề. Hết thảy bị không để ý tới rồi. Đối phương như là đang đùa người nào nói chuyện trước người đó liền thua trò chơi. Căn bản không để ý tới Hạ Tân. Dù cho, ở lúc buổi tối. Hạ Tân ở không đi gây sự cố ý gõ cửa, đến khi Lãnh Tuyết Đồng mở rộng cửa, mới hỏi, ta bên kia bắp máu tắm dùng hết rồi, có thể cho ngươi mượn dùng xuống sao? Lãnh Tuyết Đồng ngắm nhìn bốn phía, nhàn nhạt nói câu, không ai, sau đó như không có chuyện gì xảy ra đóng cửa lại rồi. Tiện thể kẹp lấy Hạ Tân ngón tay của đầu, chính là không phải cùng Hạ Tân nói. Cuối cùng, Hạ Tân chuyên tâm đã nghĩ làm cho Lãnh Tuyết Đồng lên tiếng. Tỉ như, cố ý đứng ở sân thượng nhìn chằm chằm Lãnh Tuyết Đồng đồ lót xem. Tỉ như, cố ý quỷ quỷ túy túy đi ngang qua Lãnh Tuyết Đồng cửa. Lại tỉ như, sau đó hắn rốt cục phát hiện, những hành vi này ngoại trừ làm cho Lãnh Tuyết Đồng coi hắn là thành biến thái. Thỉnh thoảng xem trong ánh mắt của hắn thêm mấy phần khinh bỉ ở ngoài. Đối với giữa hai người nói chuyện không có bất kỳ tác dụng. Đừng nói hòa hảo rồi. Ngược lại làm cho quan hệ ác liệt hơn rồi. Cho nên, Hạ Tân rất khổ não. Cũng rất nỗ lực. Bất quá cũng không có gì chứng dùng. Tình huống không có bất kỳ cải biến. Mà ở trong mấy ngày này, Hạ Tân mặt khác suy tính một việc. Chính là về món đó thù lao phong phú toàn thắng vương giả tờ đơn sự tình. Hắn cùng trong phòng ngủ nhân năm đứng hàng qua mấy đêm. Gặp được một bà chiếc kia xe sang trọng đội. Hoàn toàn bị nghiền ép. Sau đó người qua đường cũng đã gặp qua hai thanh. Căn bản không được đánh. Hoàn toàn không phải người qua đường có khả năng địch nổi đối thủ. Hạ Tân cần một chiếc xe. Một chiếc xe sang trọng đội. Chính hắn đem hết toàn lực nói có rất lớn tỷ lệ 100% tỷ số thắng đến chui một. Chui một trở xuống cục. Hắn đều là có thể carry lên. Sau đó chui một sau đó. Hắn liền cần một chiếc xe sang trọng đội. Cam đoan mỗi người không song tuyến. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bình thường phát huy, dù cho gặp phải chiếc kia xe sang trọng. cũng phải đổi rơi đối diện, không thể thua. Cùng Hạ Tân đồng dạng tình huống không ổn thì còn lại là APDO. APDO tình trạng cũng không tiện, vị trí thứ nhất đã tràn ngập nguy cơ. Cái này năm đứng hàng hệ thống xuất hiện, đưa tới vốn là xem thực lực cá nhân bài vị, biến thành cùng loại chiến đội tái vậy khảo nghiệm cả đội thực lực. Hắn hiển nhiên cũng tổ không tốt đoàn xe. Mấy ngày kế tiếp, hai chuyện này vẫn quấn quanh ở Hạ Tân trong lòng. Lái đi không được, ngay cả đi học, Hạ Tân đều thất thần không có nghe giờ học. Thỉnh thoảng nhìn ngồi phía trước, vẫn không nhúc nhích nghiêm túc nghe giảng bài Lãnh Tuyết Đồng bóng lưng. Hạ Tân tựa ở trên bàn một tay chống cằm, đang tự trong lúc suy tư, cũng cảm giác bả vai bị người đẩy dưới. Nghĩ gì thế? Còn đang suy nghĩ đại hội thể dục thể thao đoạt giải quán quân chuyện. Có phải hay không mấy ngày nay đều hưng phấn ngủ không yên a? Tằng Tuấn lại gần một trận cười bỉ ổi. Hạ Tân rất muốn nói cho hắn biết, ngủ không yên là thật, bất quá không phải là bởi vì cao hứng, là lo lắng. Tằng Tuấn đẩy một cái Hạ Tân hông của, nói nhỏ, thế nào, có phải hay không đặc biệt có cảm giác thành công? Cái gì cảm giác thành tựu? Người thắng Doãn Phong Hoa không cao hứng sao? Có người nói hắn tại cái gì thi đấu chưa từng thua quá đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Phải, hắn cũng bất quá một người bình thường mà thôi. Thắng có cái gì tốt cao hứng? Hạ Tân cũng không có để ở trong lòng. Coi như ở trong mắt người khác, Doãn Phong Hoa là truyền kỳ. Ở Hạ Tân trong mắt, cũng chính là một người thường mà thôi. Hơn nữa, cũng không phải lần thứ nhất thắng. Tằng Tuấn xem Hạ Tân ánh mắt không giống dối trá, nghi hoặc hỏi, vậy ngươi suy nghĩ gì? Theo Hạ Tân ánh mắt nhìn, nhất thời liền hiểu, ngươi sẽ không tính toán nói cho ta biết ngươi thích Lãnh Tuyết Đồng a. Nhờ cậy, làm sao có thể, vậy ngươi lão nhìn nàng để làm chi? Hạ Tân suy nghĩ một chút, cảm thấy e rằng có thể hỏi một chút Tằng Tuấn, tuy là hắn luôn nghĩ ý xấu. Nhìn quanh dưới bốn phía, trước mặt đều ở đây nghiêm túc nghe giảng bài. Phía sau đều ở đây chăm chú chơi điện thoại di động. Trung gian đều ở đây chăm chú ngủ. Cũng không còn người quan tâm bên này. Hạ Tân liền tiến đến Tằng Tuấn bên tai nhỏ giọng nói. Ta theo nàng a, có chút hơi nhỏ hiểu lầm. Hiểu lầm, ngạch, chính là đại hội thể dục thể thao lần kia. Ta không cẩn thận quạt nàng một cái. Quạt nàng một cái, khuôn mặt, đương nhiên, không phải. Tay, cánh tay, ngươi biết, chạy bộ thời điểm không cẩn thận, cái kia ngoài ý muốn, liền, đánh tới, Hạ Tân hàm hồ kỳ từ phu diễn đi qua, sau đó thì sao, nàng dường như có điểm giận ta, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ tốt, cánh tay, cũng không phải bao nhiêu sự tình, đánh rất nặng sao, rất nặng, nặng vô cùng, trọng đến nàng sinh khí không phải tha thứ ta. Hạ Tân gật đầu, Tằng Tuấn nhíu nhíu mày nói, cánh tay, cảm giác cũng không có chuyện gì, không đúng, nếu như thả ở trên người nàng e rằng liền là rất lớn chuyện. Dù sao những nam sinh kia tới gần một điểm, quá đáng ghét đều bị đánh, nghĩ như vậy, nàng không có đánh chết ngươi đều coi là đối tốt với ngươi rồi. Ngươi biết, chúng ta là bạn học cũ nha, Hạ Tân cười khan nói, ân. Bất quá ta nghĩ, nàng hẳn không có đặc biệt sinh khí a. Dù sao lúc đó đại hội thể dục thể thao cuối cùng, không phải là nàng đứng ra cầm ghi hình, giúp ngươi làm chứng sao? Thật tức giận nói, sẽ không bất kể ngươi a. Không phải không phải, lấy chính trực tính cách, chứng kiến bất bình sự tình đều sẽ quản a. Ta vốn chính là bị oan uổng, nàng có chứng cứ nhất định sẽ nói. Dầu gì cũng là bạn học cùng lớp a. Vừa nói như vậy, dường như đã cùng, xin lỗi không được sao? Nàng không chấp nhận, hai người không có thể thảo luận ra kết quả. Vấn đề lại trở về nguyên điểm. Lãnh Tuyết Đồng biết giúp nàng, chỉ là xuất phát từ công bình công chính lập trường mà thôi. cũng không đại biểu đối phương không có sinh khí. Sau khi tan lớp, Hạ Tân khổ não lấy đi ra trường học, chuẩn bị về nhà, vừa xong cửa trường học, liền đụng tới một người. Tiểu trong suốt, học tỷ, về nhà a. Vu Bạch Vân ăn mặc đại học Giang Nam đồng phục học sinh. Viên kia tròn mặt con nít bàng, mang theo một cỗ học sinh khí, thoạt nhìn đang muốn đi ra ngoài. Vu Bạch Vân nhìn Hạ Tân liếc mắt nói, niên đệ, ngươi về nhà a, vừa lúc, tiễn ta đoạn đường a. Ta gần nhất lão cảm giác được cửa trường không an toàn. Không phải, ngươi chính là tìm người khác a. Ta đi cùng với ngươi càng không an toàn. Hai người cùng một chỗ dễ dàng hơn làm nàng người bạn trai kia hiểu lầm. Hạ Tân cũng không muốn dính vào chuyện này. Luôn cảm thấy Vu Bạch Vân chỉ có đang dùng đến hắn thời điểm mới có thể tìm hắn. Ta không phải trở về, tự ra đi mua điểm hội học sinh thứ cần, mua đồ ăn đồ đạc. Tại sao muốn ngươi một cái kỷ luật bộ phận bộ trưởng đi qua a? Không phải có cái gì đó mua hàng sao? Bởi vì là kỷ luật bộ đồ đạc. Lại nói tiếp, cái này còn không đều là bởi vì ngươi. Kỷ luật bộ phận mua đồ ăn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi đừng nghĩ ta, ngươi biết muốn mua đồ ăn cái gì? Ta đương nhiên không biết. Vu Bạch Vân nói, vẻ mặt thần bí hề hề tiến đến Hạ Tân bên tai nói. Một nhóm loại nhỏ camera. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hạ Tân lời mới vừa ra khỏi miệng, liền kịp phản ứng, trong đầu linh quang lóe lên, hoảng sợ lập tức mở to hai mắt nhìn, nuốt nước miếng một cái nói. Hội học sinh không có loại nhỏ camera sao? Chờ đã, ý ngươi chẳng phải là nói. Vu Bạch Vân vẻ mặt không nói gật đầu, nói nhỏ, người nào đó lừa gạt toàn trường mọi người. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.